xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi mọi thứ sụp đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 11: Không loạn động và bốn chướng ma. Tất cả các ma vương chỉ ra con đường để hoàn toàn tỉnh giác và sống bằng cách buông xuống, bằng cách để cho chúng ta chết đi trong từng khoảnh khắc, tại điểm kết thúc của mỗi hơi thở ra. Khi thức tỉnh, chúng ta có thể sống trọn vẹn mà không tìm kiếm dễ chịu và tránh né nỗi đau, cũng không hàn gắn mình mỗi khi chúng ta đổ vỡ. Vào đêm giác ngộ, Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề. Đang khi ngồi dưới bóng cây, Ngài bị tấn công bởi sức mạnh của ma vương. Câu chuyện kể lại rằng chúng vung kiếm và bắn tên vào Ngài, nhưng tất cả vũ khí đều biến thành những bông hoa. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Tôi hiểu nó thế này: tất cả những gì chúng ta thường cho là chướng ngại vật, thật ra không phải là kẻ thù, mà là những người bạn của chúng ta. Những gì chúng ta gọi là chướng ngại thật ra là cách mà thế giới và toàn bộ kinh nghiệm của chúng ta đang dạy cho ta biết nơi mình đang mắc kẹt. Với thứ có vẻ giống như gươm đao, chúng ta vẫn có thể thật sự trải nghiệm nó như một bông hoa. Cách chúng ta kinh nghiệm sự việc xảy ra như là chướng ngại và là kẻ thù, hay như là một người thầy và là người bạn, phụ thuộc hoàn toàn vào nhận thức của chúng ta về thực tại. Nó tùy thuộc vào mối quan hệ của chúng ta với bản thân mình. Các giáo lý cho chúng ta biết chướng ngại sẽ đến ở cấp độ bên ngoài và cấp độ bên trong. Trong ngữ cảnh này, cấp độ bên ngoài là chúng ta có cảm giác người nào đó hay thứ gì đó làm hại mình, can thiệp vào trạng thái thăng bằng và bình an của chúng ta. Mấy kẻ vô lương tâm đã hủy hoại tất cả. Cảm giác chướng ngại ở cấp độ này xảy ra trong các mối quan hệ và những tình huống khác. Chúng ta cảm thấy thất vọng, bị hại, bối rối và cảm giác bị tấn công theo nhiều cách khác nhau. Người ta thường cảm thấy theo hướng này vào khoảng thời gian đầu. Đối với mức độ chướng ngại bên trong, có lẽ có gì thật sự tấn công chúng ta ngoại trừ sự mơ hồ của chính chúng ta. Có lẽ chẳng có một chướng ngại thật sự nào cả ngoài nhu cầu tự bảo vệ bản thân mình, không muốn ai chạm vào. Có thể kẻ thù duy nhất là chúng ta không thích cách mà thực tế diễn ra ngay lúc này, và vì vậy chúng ta muốn nó biến lệ đi. Thế nhưng là những hành giả, chúng ta nhận ra rằng nó sẽ chẳng biến đi đâu cả cho đến khi nào nó dạy chúng ta điều chúng ta cần phải biết. Nếu chúng ta chạy với tốc độ hàng trăm dặm một giờ đến bờ bên kia của lục địa để né tránh chướng ngại, chúng ta sẽ gặp một vấn đề y như vậy chờ sẵn đó ngay khi ta vừa đáp xuống. Nó không ngừng quay lại dưới những cái tên, hình thức và hình thái rất mới, cho đến khi chúng ta học được về sự tách biệt bản thân đang tạo ra với thực tại. Cách mà chúng ta khép mình lại thay vì đón nhận, đóng cửa lòng mình, thay vì cho phép bản thân trải nghiệm trọn vẹn bất cứ điều gì mà ta đối mặt mà không do dự hay thu mình. Trungpa Rinpoche có lần hỏi nhóm học trò: các bạn làm gì khi bị dồn đến chân tường? Các bạn làm gì khi mọi thứ không thể nào chịu đựng được? Tất cả chúng tôi ngồi đó, tự hỏi mình nên nói gì. Rồi thầy gọi từng người một. Chúng tôi sợ đến mức phải trả lời hết sức thành thật. Hầu như ai cũng nói về phần hậu quả, nhưng hoàn toàn cảm thấy suy sụp, quên hết mọi thực hành và coi như chỉ phản ứng theo thói quen. Khỏi phải nói, sau lần đó mọi người bắt đầu để ý kỹ những gì mình làm. Khi cảm thấy bị công kích, phản bội hay bối rối, khi thấy tình huống của mình quá sức chịu đựng và không thể chấp nhận được, chúng tôi thật sự bắt đầu để ý đến những công việc mình làm. Liệu bản thân đang khiếp mình hay đón nhận, đang cảm thấy tức giận và cay cú hay mềm mỏng, bản thân trở nên khôn ngoan hay ngu ngốc hơn, như là kết quả của nỗi đau, chúng tôi hiểu biết hơn về con người hay ít đi. Liệu rằng bản thân đang khắt khe hay bao dung hơn với thế giới xung quanh, chúng tôi bị xuyên thủng bởi gươm đau, hay đã biến chúng thành những bông hoa. Những giáo lý truyền thống về sức mạnh của ma vương mô tả bản chất của những chướng ngại và sự thật đằng sau cái cách mà loài người chúng ta thường trở nên bối rối và mất tự tin vào bản tâm vốn sẵn trí tuệ của mình. Các ma vương mang đến những mô tả về một vài cách cực kỳ quen thuộc mà chúng ta vẫn sử dụng để cố gắng tránh né những điều đang diễn ra. Có bốn ma vương. Đầu tiên là ma vương Devaputra, liên quan đến tìm kiếm sự dễ chịu. Thứ hai là ma vương Skandha, liên quan đến cách mà chúng ta luôn cố gắng để củng cố cái tôi của mình. Thứ ba là ma vương Klesha, liên quan đến cái cách mà chúng ta sử dụng cảm xúc để giữ mình ngờ ngợt và ngủ quên. Thứ tư là ma vương Yama, liên quan đến nỗi sợ hãi về cái chết. Miêu tả của bốn ma vương này cho chúng ta thấy bốn hướng, trong đó chúng ta giống như Đức Phật, cảm thấy mình như bị tấn công. Ma vương Devaputra hàm chứa nghĩa tìm kiếm sự dễ chịu, nó hoạt động như thế này. Khi cảm thấy xấu hổ hay khó xử, khi đau đớn với mình dưới bất kỳ hình thức nào, chúng ta cuống cuồng cố gắng để làm bản thân thoải mái. Bất cứ trở ngại nào mà chúng ta đối diện đều có sức mạnh tước đi hẳn điểm tựa an toàn, đánh vỡ tan bong bóng thực tại mà chúng ta cho là an toàn và bền vững. Khi bị đe dọa theo cách đó, chúng ta không thể chịu đựng được sự đau đớn, bực dọc, lo âu, bồn chồn, sự nóng bức leo thang của cơn giận hay vị đắng của lòng căm phẫn. Vì vậy, chúng ta cố gắng vồ lấy bất cứ thứ gì thoải mái, phản ứng bằng thói quen tệ hại của việc tìm kiếm sự dễ chịu và cố gắng tránh nỗi đau. Ma vương Devaputra diễn tả rõ ràng cách mà tất cả chúng ta ưa né tránh nỗi đau. Khi nỗi đau khởi lên, chúng ta hết lần này rồi đến lần khác với lấy thứ gì đó để xua tan nó đi. Chúng ta uống rượu, sử dụng thuốc an thần hoặc chỉ đơn giản là nhai kẹo cao su hay mở radio, thậm chí là ngồi thiền để trốn tránh những khía cạnh tồi tệ, khó chịu và lộ liễu hơn của cuộc sống. Khi một người nào đó chỉ vừa mới bắn ra mũi tên hay gương kiếm lên, thì thay vì cho phép nó biến thành bông hoa, chúng ta chạy, cố gắng trốn thoát bằng mọi cách, và dĩ nhiên có vô số cách để tìm kiếm sự dễ chịu và tránh né nỗi đau. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải coi việc tìm kiếm sự dễ chịu là một chướng ngại. Đúng hơn, tìm kiếm sự dễ chịu là một cơ hội để chúng ta quan sát phản ứng của mình trước khổ đau. Thay vì cố né tránh cảm giác bức rứt và mất thăng bằng cách chạy khỏi đó, chúng ta có thể bắt đầu mở lòng để hiểu mình hơn về tình trạng nan giải của loài người, thứ đã gây ra biết bao khổ đau trên thế giới này. Chúng ta có thể nhận ra cách để biến mũi tên Devabucha này thành một bông hoa, là mở lòng mình và nhìn vào cách chúng ta đang cố trốn chạy. Bằng tất cả sáng suốt và bao dung, chúng ta có thể nhìn vào sự yếu đuối của chính mình. Từ đó, chúng ta có thể khám phá ra những thứ trông có vẻ xấu xí, kỳ thực lại là kho tàng trí tuệ và là cách để chúng ta một lần nữa tiếp xúc với bản tâm vốn sẵn trí tuệ của mình. Mavanskanha là cách mà chúng ta phản ứng khi giật mất điểm tựa. Chúng ta cảm giác như mình đã đánh mất tất cả những gì tốt đẹp. Chúng ta đã bị ném ra khỏi tổ. Chúng ta lướt đi trong không gian mà không thấy mảy may biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Chúng ta đang ở trên một hoang đảo không người. Chúng ta có tất cả mọi thứ, mọi việc đều suôn sẻ. Rồi bỗng dưng bom nguyên tử dội xuống, đập bể thế giới của mình ra thành triệu mảnh. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, hay thậm chí là bản thân đang ở đâu. Rồi chúng ta định thần lại, một cách nhanh nhất có thể, chúng ta quay về với mặt đất cứng cáp, xây nên từ ý niệm bản ngã. Trumpa Rinpoche từng gọi điều này là sự lưu luyến với luân hồi. Toàn bộ thế giới chúng ta đổ vỡ và chúng ta vừa nhận được một cơ hội tuyệt vời. Thế nhưng, chúng ta không đủ lòng tin vào bản tâm vốn sẵn trí tuệ của mình để mà mặc cho nó ở nguyên như vậy. Phản ứng thông thường của chúng ta là quay lại với cái tôi, thậm chí cái tôi giận dữ, phẫn nộ, sợ hãi và hoang mang. Chúng ta khôi phục cá tính vững chắc, không đổi của chúng ta như thể chúng ta là nhà điêu khắc nổi tiếng Michelangelo, tự chạm trổ hình hài của chính mình từ đá cẩm thạch. Thay vì là một bi kịch hay vở kịch cường điệu hóa, ma vương này giống như là một vở hài kịch. Ngay khi sắp sửa hiểu ra điều gì đó hay chuẩn bị mở lòng với mình ở tâm thế đón nhận, ngay khi chúng ta có cơ hội nhìn thấy xuyên suốt, thì chúng ta đeo lên mình một chiếc mặt nạ Rotomas với cặp mày rậm và một cái mũi to. Thế rồi chúng ta từ chối bật cười hay để lại mọi thứ diễn ra, bởi chúng ta có thể khám phá ra ai biết là gì. Một lần nữa, tất cả những cảm giác đó không nhất thiết phải được coi là chướng ngại, ngay cả khi nó giống như một mũi tên hay lưỡi giáo. Nếu bạn dùng nó như một cơ hội nhằm nhận diện cách mình củng cố cái tôi, nó sẽ biến thành một bông hoa. Chúng ta có thể thả tự do cho lòng hiếu kỳ và đón nhận những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra. Thay vì đấu tranh để níu kéo, ý niệm bản thân là ai, chúng ta có thể chạm vào cái tâm không biết đó là bản tâm vốn sẵn trí tuệ của mình. Ma vương Klesha được mô tả bằng đặc trưng của những cảm xúc mãnh liệt. Một cảm giác đơn giản khởi lên, và thay vì để yên cho nó, chúng ta hoảng loạn. Chúng ta bắt đầu thêu dệt những suy nghĩ của mình thành một câu chuyện, đẩy những cảm xúc lớn dần lên, thay vì chỉ đơn giản là chấp nhận cái cảm giác khó chịu của mình, thì chúng ta lôi cái ống thổi lửa ra và phà hơi vào nó. Chúng ta dùng những suy nghĩ và cảm xúc của mình để giữ lửa, chẳng chịu để nó lụi tàn. Khi mọi thứ đổ vỡ và chúng ta cảm thấy hoang mang, thất vọng, bàng hoàng, xấu hổ, những thứ còn lại trong chúng ta là một cái tâm sáng rõ, không phân biệt và tươi mới. Chỉ là chúng ta không thấy điều đó, thay vì vậy, chúng ta cảm thấy buồn nôn và cảm giác mơ hồ như lạc trôi miền đất không người. Chúng ta phóng đại nó lên và xuống phố diễu hành với biểu ngữ khẳng định mọi thứ thật tồi tệ đến mức nào. Chúng ta gõ cửa từng nhà để xin chữ ký cho đến khi huy động được một lực lượng đồng minh, hùng hậu, đồng ý với chúng ta rằng mọi việc thật sai trái. Chúng ta quên mất những sự thật học được qua thiền. Khi cảm xúc thật sự mạnh mẽ bốc lên, tất cả những học thuyết và đức tin mà chúng ta nắm giữ trở nên yếu thế một cách đáng thương, bởi cảm xúc có sức mạnh quá lớn. Vậy khi một khoảng không gian bao la rộng lớn trở thành nơi thao túng cho một đám cháy rừng, chiến tranh thế giới, núi lửa phun trào, cơn đại hồng thủy, thì điều gì sẽ bắt đầu? Chúng ta sử dụng cảm xúc của mình, chúng ta dùng chúng. Về bản chất, chúng ta đơn giản chỉ là một phần trong sự tốt lành của sự sống. Nhưng thay vì để mặc chúng như chúng vốn là, chúng ta nắm lấy rồi sử dụng chúng để duy trì lý lẽ cho mình. Chúng ta dùng chúng để phủ nhận một sự thật là chưa từng có ai và cũng sẽ chẳng có ai biết được điều gì đang diễn ra. Chúng ta dùng chúng để cố gắng khiến cho mọi thứ an toàn, dự đoán được và thật như chúng ta đã từng, để đánh lừa bản thân về sự thật. Đáng lý, chúng ta chỉ cần ngồi yên với năng lượng của cảm xúc để nó trôi qua. Chúng ta chẳng cần lan truyền những lời đổ lỗi hay biện minh. Thay vì vậy, chúng ta lại đổ thêm dầu vào cảm xúc để nó trong thực hơn. Lại một lần nữa, ở đây chúng ta không xem toàn bộ quá trình này là một chướng ngại hay là vấn đề. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy vào tính mộc mạc của cảm xúc, không những chúng ta bắt đầu có thể thông cảm và bao dung cho chính mình, mà còn có thể thông cảm cho toàn bộ loài người, thậm chí cho muôn loài, bằng việc trở nên ý thức hơn về cách mà chúng ta làm cái điều ngớ ngẩn này, hết lần này rồi đến lần khác, chỉ vì không muốn rơi vào tình trạng bất định, tồi tệ và đau khổ của sự mơ hồ. Chúng ta bắt đầu phát triển lòng từ bi thật sự cho chính mình và cho người khác, bởi chúng ta thấy được điều gì đang xảy ra và cách mà chúng ta phản ứng khi mọi thứ sụp đổ. Nhận thức đó là biến mũi giáo thành bông hoa. Đó là cách mà thứ trông có vẻ xấu xí, rắc rối và không mong đợi thật sự trở thành thầy của chúng ta. Tôi nghĩ rằng có lẽ tất cả bốn ma vương đều xuất phát từ nỗi sợ về cái chết. Tuy nhiên ma vương già mà đặc biệt bắt nguồn từ đó. Khi nói về một cuộc sống tốt đẹp từ quan điểm luân hồi thông thường, chúng ta ngầm ý là cuối cùng mọi thứ cũng đi vào tầm kiểm soát. Cuối cùng chúng ta cũng cảm thấy mình là một người tốt. Chúng ta có những phẩm chất tốt đẹp, bình an và không bị mất thăng bằng khi đủ thứ cung tên bắn vào mình. Chúng ta là người biết cách để mũi giáo biến thành bông hoa. Chúng ta cảm thấy thật tuyệt về bản thân. Cuối cùng, chúng ta cũng thắt chặt những mối nối lỏng lẻo. Chúng ta hạnh phúc, chúng ta nghĩ đó là cuộc sống. Chúng ta cho rằng chỉ cần ngồi thiền hay chạy bộ đủ, hay ăn thức ăn đúng chuẩn, mọi thứ sẽ hoàn hảo. Thế nhưng, từ góc nhìn của một người tỉnh thức thì đó là chết. tìm kiếm sự an toàn hay hoàn hảo, hớn hở với cảm giác được thừa nhận và bình an vô sự, độc lập và thoải mái, đó là một kiểu chết. Nó chẳng mang một chút không khí trong lành nào, không có chỗ cho bất cứ thứ gì lọt vào và bẻ gãy nó. Chúng ta đang giết chết khoảnh khắc bằng cách kiểm soát và trải nghiệm của mình. Làm vậy là tự mình chuẩn bị cho thất bại, vì trước sau gì chúng ta sẽ trải qua những chuyện mình không thể kiểm soát được. Nhà bị thiêu cháy, người yêu qua đời, chúng ta phát hiện mình mắc ung thư, cục gạch trên trời rơi xuống trúng đầu, ai đó xịt đầy sốt cà chua trên bộ vest trắng tinh của chúng ta, hay chúng ta đi ăn ở nhà hàng ưa thích, để rồi phát hiện ra chưa ai đặt chỗ trước và những 700 người đang đổ dồn đến đó ăn trưa. Bản chất cuộc sống là thử thách, khi ngọt ngào, khi đắng cay, đôi khi cơ thể của bạn căng thẳng, đôi khi thư giãn và thoải mái, đôi khi bạn đau đầu, đôi khi lại cảm thấy 100% khỏe mạnh. Từ góc nhìn tỉnh giác, cố gắng buộc lại tất cả những mối nối lỏng lẻo, để cuối cùng mọi chuyện lại đâu vào đó là chết, vì nó chứa trong đó sự khước từ rất nhiều những kinh nghiệm cơ bản của chúng ta. Có gì đó rất tiêu cực trong cách tiếp cận cuộc sống kiểu đó. Cố gắng chà phẳng tất cả những chỗ lồi lõm và không hoàn hảo thành con đường trơn tru đẹp đẽ. Thực sự sống trọn, thực sự là con người và hoàn toàn tỉnh thức là phải liên tục bị quăng ra khỏi tổ ấm của mình. Sống trọn vẹn là sẵn sàng chết đi hết lần này đến lần khác. Từ góc nhìn tỉnh giác, đó là sống. Chết là muốn nắm giữ những gì chúng ta đang có, là trải qua tất cả những kinh nghiệm giúp ta xác nhận mình, tán dương mình, và khiến ta nghĩ về bản thân mình như một thực thể độc lập. Bởi vậy, dù rằng chúng ta nói ma vương Yama là sợ chết, thật ra nó là sợ sống. Chúng ta muốn hoàn hảo, nhưng lại liên tục thấy những điểm không hoàn hảo của chính mình, và chẳng có chỗ nào để chạy khỏi điều đó, không lối thoát, không chỗ ra, đó là khi mũi giáo biến thành bông hoa. Chúng ta dính chặt với điều mà chúng ta thấy, chúng ta cảm nhận điều mà chúng ta đang cảm nhận, và từ đó chúng ta bắt đầu kết nối với tâm trí tuệ của mình. Nếu không có các ma vương, liệu Đức Phật có thể thức tỉnh? Liệu Ngài có thể giác ngộ mà không có chúng? Chẳng phải chúng là những người bạn thân với Ngài sao? Vì chúng ta chỉ cho Ngài thấy Ngài là ai và điều gì là thật. Tất cả các ma vương chỉ ra con đường để hoàn toàn tỉnh giấc và sống bằng cách buông xuống, bằng cách để cho chúng ta chết đi trong từng khoảnh khắc, tại điểm kết thúc của mỗi hơi thở ra. Khi thức tỉnh, chúng ta có thể sống trọn vẹn mà không tìm kiếm dễ chịu và tránh né khổ đau, cũng không cần hàn gắn mình mỗi khi chúng ta đổ vỡ. Chúng ta có thể để mình cảm nhận cảm xúc của mình như nóng hay lạnh, run rẩy hay mạch lạc, thay vì sử dụng cảm xúc để mình được ngu muội và vô minh. Chúng ta có thể từ bỏ ước muốn trở nên hoàn hảo và trải nghiệm mỗi khoảnh khắc một cách trọn vẹn. Cố gắng trốn chạy không bao giờ là một giải pháp để thực sự là một con người. Chạy trốn khỏi kinh nghiệm của chính mình giống như chọn chết thay vì sống. Bằng cách nhìn vào những mũi tên, lưỡi giáo và cách bản thân phản ứng lại, chúng ta luôn luôn có thể quay lại với bản tâm vốn sẵn trí tuệ của mình, thay vì cố gắng loại bỏ điều gì đó hay cuốn lấy cảm giác phân biệt thấy mình bị tấn công. chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để nhìn ra cách mà chúng ta thu mình lại khi bị đẩy đến đường cùng. Đó là cách để chúng ta mở lòng. Đây là cách để chúng ta thức tỉnh trí tuệ của mình và liên kết với chân tâm Phật tánh của mình. Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.